Lưu Hai Quỷ, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bảo trọng tân thân trường bột tử thân liễu thượng khứ. Chính hảo ấn tại trùy thần thượng. Đả toán cáo tố tha môn mục đích địa tựu tại tiền phương đích tăng hải linh phi khoái địa tương đầu chuyển liễu hồi khứ. Tàu tại tối hậu đích tàu dục tiện mộ địa khán chứ tiền diện bão tắc nhất đoàn đích lưỡng cá nhân. Biệt hữu thầm ý địa cảm khái đạo. Bất chi đạo thập ma thời hầu ngã môn dã năng giá dạng. Tam nguyên gia khoái cước bộ. Tẩu đáo tăng hải linh bàng biên khứ liễu. Tào dục, khán lai, loa ti tuy nhiên tùng động. Ly điệu hạ lai hoàn hữu ngận trường nhất đoạn cự ly. Tăng hải linh đáy chư tha môn đáo liễu sơn thượng. Na lý bàn cứ chứ mật mật ma ma đích chướng bồng. Chướng bồng ngoại diện quẩy chứ đích lộ doanh đăng. Điểm lượng liễu chỉnh cá doanh địa. Dã chiếu xuất liễu chướng bồng lý các thức các dạng đích ảnh tử. Từ mã thanh khổ xuất tiên xuất lai. Cường hảo khán đáo A Bảo tòng ấn huyền hoài lý khiêu hạ lai. Thập kỷ niên đích đồ đệ. Bất hội chân đích yếu cải xưng hô ba. Tha thảm thắc địa tàu đáo A Bảo diện tiền. Chính củ kết trầm ma khai tráng. Tự thính đối phương lão lão thật thật địa khiếu liễu nhất thanh sư phụ. Đột nhiên khí tự thuận liễu. Từ lộ giã thông liễu, thuyết thoại lưu lợi, giá lý đích sự, hải linh cân nhĩ thuyết liễu mạ. A Bảo thuyết, một thuyết thập ma, chỉ thuyết đáo bà quỷ hồn tống đáo địa phủ. Từ mã thanh khổ thuyết, giá bất tự toàn thuyết liễu mạ. A Bảo thuyết, đãn tha một hữu thuyết trầm ma tống. Từ mã thanh khổ thuyết, giá hoàn dụng vấn mạ. Nhĩ tống A Bảo. A Bảo thuyết, thị giá dạng đích, sư phụ. Nhĩ khả năng đối ngã tối cận đích sinh hoạt trạng huống bất thái liễu giải. Ngã bàng đại khoản liễu. Tha câu trụ ấn huyền đích ca bạc. Đắc ý dương dương địa thuyết. Sở dĩ tạm thời bất đề cung khoái đệ phục vụ. Từ mã thanh khổ thuyết. Bất nhu yếu nhĩ tống khoái đệ. Chỉ yếu đương chi ma tự hảo liễu. A Bảo thuyết. Thị. Chi ma lục đậu đại đích sự. Đích chi ma mạ. Từ mã thanh khổ thuyết. Thị. Chi ma khai môn, đích chi ma, A Bảo một phản ứng quá lai. Thập ma, từ mã thanh khổ thuyết. Tuy nhiên địa phủ đích môn hiện tại quan bế liễu. Đãn thị, nhĩ mỗi cá nguyệt bất thị yếu khứ địa phủ bài phóng sát khí mạ. Đáo thời hầu bả giá lý đích quỷ hồn thâu độ tiến khứ tự hảo. A Bảo, nguyên lai tha tự thị trương thông hành chứng. A Bảo trọng tân thân trường bột tử thân liễu thượng khứ. Chính hảo ấn tại trùy thần thượng, đả toán cáo tố tha môn mục đích địa tựu tại tiền phương đích tăng hải linh phi khoái địa tương đầu chuyển liễu hồi khứ. Tàu tại tối hậu đích tàu dục tiện mộ địa khán chứ tiền diện bão tắc nhất đoàn đích lưỡng cá nhân. Biệt hữu thầm ý địa cảm khái đạo. Bất chi đạo thập ma thời hầu ngã môn dã năng giá dạng. Tam nguyên gia khoái cước bộ. Tàu đáo tăng hải linh bàng biên khứ liễu. Tàu dục, khán lai. Loa ti tuy nhiên tùng động, ly điệu hạ lai hoàn hữu ngận trường nhất đoạn cự ly. Tăng hải linh đáy chư tha môn đáo liễu sơn thượng, na lý bàn cứ chứ mật mật ma ma đích chướng bồng. Chướng bồng ngoại diện quẩy chứ đích lộ doanh đăng, điểm lượng liễu chỉnh cá doanh địa. Dã chiếu xuất liễu chướng bồng lý các thức các dạng đích ảnh tử. Từ mã thanh khổ xuất tiên xuất lai, cường hảo khán đáo A Bảo tòng ấn huyền hoài lý khiêu hạ lai. Thập kỷ niên đích đồ đệ, bất hội chân đích yếu cải xưng hô ba, tha thảm thắc địa tàu đáo A Bảo diện tiền, chính củ kết trầm ma khai tráng, tự thính đối phương lão lão thật thật địa khiếu liễu nhất thanh sư phụ. Đột nhiên khí tự thuận liễu, từ lộ giã thông liễu, thuyết thoại lưu lợi, giá lý đích sự, hải linh cân nhĩ thuyết liễu mạ, A Bảo thuyết, một thuyết thập ma, chỉ thuyết đáo bà quỷ hồn tống đáo địa phủ. Từ mã thanh khổ thuyết, giá bất tự toàn thuyết liễu mạ. A Bảo thuyết, đãn tha một hữu thuyết trầm ma tống. Từ mã thanh khổ thuyết, giá hoàn dụng vấn mạ. Nhĩ tống A Bảo. A Bảo thuyết, thị giá dạng đích, sư phụ. Nhĩ khả năng đối ngã tối cận đích sinh hoạt trạng huống bất thái liễu giải. Ngã bàng đại khoản liễu. Tha câu trụ ấn huyền đích ca bạc. Đắc ý dương dương địa thuyết. Sở dĩ tạm thời bất đề cung khoái đệ phục vụ. Từ mã thanh khổ thuyết. Bất nhu yếu nhĩ tống khoái đệ.